tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 59, góc truyện audio.com. Đỉnh đầu không khí lạnh buốt, Diệp An Thần liền đem chuyện chính mình ở trong trường gặp được nữ chính toàn bộ thuật lại một lần, chỉ là, vì cái gì cậu cảm thấy càng nói thì không khí bên người càng lạnh, chẳng lẽ là ảo giác? Chà sát cánh tay chính mình, đáng thương hề hề nhìn tổng tài đại nhân, mặt vẫn như cũ đen như đáy nồi. Trái tim yên lặng chảy nước mắt nhìn Bạch Tịch Vũ, ô ô ô, cầu cứu vớt a, nhưng Bạch Tịch Vũ lại không nhìn thấy Diệp An Thần cầu cứu, như cũ cúi đầu chậm gì gì ăn bánh kem trong tay, bánh kem không thể ăn, mau nhìn tôi còn không cứu tôi sắp phải biến thành cột băng rồi. Về sau không cần gặp lại nàng, thả khí lạnh thật lâu, Đông Phương Tuyệt trước khi thu hồi khí lạnh nói một câu. Nghe tổng tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần dùng sức gật đầu. Cậu không có muốn gặp được nữ chính a, đều là nữ chính tìm được cậu a, anh. Cậu thật sự vô tội a, vô tội a, nhớ kỹ, em là của tôi. Dùng ngón tay nâng cằm Diệp An Thần, ở trên môi Diệp An Thần hôn một cái, Đông Phương Tuyệt bá đạo tuyên bố nói. Ân, em là của anh, cằm ở trên tay Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần dùng sức gật đầu. Vì cái gì ta cảm thấy hảo lạnh, vừa xoa xoa tay, Đông Phương Đêm nhìn chung quanh nói. Nói xong liền tiến đến bên người Bạch Tịch Vũ, nhìn người đối diện chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Không biết sâu ân ái sớm chết sao? À, thời điểm bắt đầu nói một câu kia, Đông Phương Đêm thành công bị chụp chết. Từ trên mặt đất đứng lên, anh bỏ đến sau Bạch Tịch Vũ, vuốt dấu vết hồng hồng trên trán, một bộ hơi sợ nhìn Đông Phương Tuyệt lại bắt đầu phóng khí lạnh. Quả nhiên là đơn thuần tìm đường chết a, nếu cậu không phải đệ tổng tài đại nhân, phòng trừng đều đã chết mấy trăm lần đi. Chính là, vì cái gì tổng tài đại nhân chỉ số thông minh chính là chuẩn CMNR, mà đệ hắn chỉ số thông minh lại thấp như vậy. Thở dài, ở trước ngực tổng tài đại nhân sờ, xin bớt giận cùng người kém thông minh không cần sinh khí a, Đông Phương Tuyệt thu hồi ánh mắt, đem tiểu lão nhà mình ôm vào trong ngực, làm lơ đệ nhà mình đang dùng ánh mắt ghen ghét nhìn, tiếp tục sự nghiệp đốt nhà mình ăn. Tiểu lão thử nhà mình vẫn là quá gầy, muốn béo lên bế lên mới thoải mái. Đúng rồi, thần, ngươi đây là tốt nghiệp đi. Ăn xong một miếng bánh kem, Bạch Tịch Vũ lau lau miệng nhìn Diệp An Thần ở trong ngực Đông Phương Tuyệt hỏi. Ân, đúng vậy, Diệp An Thần gật đầu, cậu đã tốt nghiệp a, thời gian qua thật sự nhanh a, cậu cảm thấy cậu giống như vừa mới tới đến thế giới này a, nhưng chỉ chớp mắt đều qua nửa năm. Vậy ngươi có nghĩ tới sau khi tốt nghiệp thì làm cái gì không? Không chút để ý Đông Phương Đêm, Bạch Tịch Vũ vẫn như cũ cười nói. Làm cái gì? Không có, đi, Diệp An Thần nhìn trời, cậu giống như thật sự không có nghĩ tới a, về sau làm cái gì? Trước kia là cậu có 1000 vạn liền vui vẻ làm một trạch nam, nhưng hiện tại. Nếu cùng tổng tài đại nhân ở bên nhau có phải hay không nên nỗ lực cùng tổng tài đại nhân sóng vai đứng cùng nhau? Ngẩng đầu, nhìn chằm tổng tài đại nhân nhìn vài giây, Diệp An Thần quyết đoán thu hồi ánh mắt từ bỏ. Hảo đi, trước không nói tổng tài đại nhân ở thế giới này là đệ nhất, liền nói chính mình có năng lực nói sao, cho dù có năng lực. Góc truyện audio.com, Diệp An Thần cảm thấy cùng tổng tài đại nhân sóng vai gì đó, kia hẳn là cũng phải 10 mấy năm, hoặc là chính mình nỗ lực vài thập niên mới có kết quả. Hơn nữa, lấy tính cách của cậu, nói không chừng công ty còn chưa thành lập lên cũng đã đóng cửa không chừng. Cho nên, đối với cậu là một tiểu nhân vật, cậu có thể an phận tiếp tục làm một tiểu trạch nam. Chỉ là nguyện vọng của Diệp An Thần chung quy là thực hiện không được, bởi vì tổng tài đại nhân ở thời điểm cậu trầm mặc nói một câu. Ngày mai đến công ty tới báo danh, tổng tài đại nhân đây là vì cậu mà mở cửa sao? À cay sao, công chính nghiêm minh tổng tài đại nhân cư nhiên muốn vì cậu mở cửa sao? Thích làm cái gì, sửa tóc Diệp An Thần, ở trên trán Diệp An Thần hôn một cái, Đông Phương Tuyệt thập phần nhu tình nói. À, Đông Phương Đêm nhìn động tác của Đông Phương Tuyệt cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là nên đả đảo phương pháp của lão ca ca. Nhà mình công chính nghiêm minh, chưa bao giờ vì tiểu tình nhân mở cửa sau a, anh. Đông Phương Đêm ý thức được điểm này, trong lòng tiểu nhân liền khóc rơi lệ đầy mặt, vì cái gì làm đệ ruột hắn không có đãi ngộ như vậy a, quả nhiên người nhân cùng tình nhân quả sai biệt a, QAQ. Hơn nữa thích làm cái gì? Đây là quang minh chính đại để người ta chọn sao? Ô ô ô, mẹ ơi, ba a. Ca ca như vậy quản lý công ty thật sự không có vấn đề sao? Vì cái gì đãi ngộ như vậy hắn không có a, quả nhiên ta không phải người thân sao? Thích làm cái gì? Nghe câu nói sau Diệp An Thần liền sung sướng, đây là để chính mình chọn a, cậu có thể hay không chọn một cái? Diệp An Thần chớp mắt vươn tay, đếm. Em muốn một công việc nhẹ nhàng, tự do, đơn giản, hơn nữa tốt nhất tiền lương cao một chút. Ha ha, cậu yêu cầu không cao đi, cho nên tổng tài đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn cậu đi. Nào có việc như vậy, nếu có ta, cũng muốn đi làm a. Đông Phương Đêm rất là tức giận chỉ vào Diệp An Thần rít gào. Người này không biết xấu hổ, cư nhiên yêu cầu nhiều như vậy. Nhớ năm đó, hắn chỉ ở bên người thực tập một ngày a đã bị ca ca quyết đoán đánh rớt a, ngẫm lại là một phen chua xót đầy nước mắt a, ân, ngày mai đến công ty báo danh. Đông Phương Tuyệt ở trên tóc Diệp An Thần hôn một cái, sảng khoái nói. Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm đồng thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai thật sự có việc như vậy. Chỉ là, Diệp An Thần nhìn tổng tài đại nhân, trong lòng dùng sức hoan hô. Chính mình đây là ôm một cái đùi vàng a, vẫn là một cái đùi vàng nuột a, thật là quá nuột đi, quả nhiên đi theo tổng tài đại nhân liền có thịt ăn. Mà ở một bên Đông Phương Đêm thì tại trái tim đeo một vòng nấm nhỏ chảy nước mắt a, đây là tình nhân cùng đệ đệ khác biệt a, đây là tình nhân cùng đệ đệ khác biệt a, nói trong vô hạn tuần hoàn. Như vậy thật sự có thể chứ? Có thể hay không không tốt a, cậu cảm thấy tốt đẹp tới quá đột nhiên, Diệp An Thần có chút khó tiếp thu a, tôi là tổng tài em nói đi. Tổng tài đại nhân ở trên má Diệp An Thần hôn một cái rồi mới nói. A, chính mình này quả thật là ôm một cái đùi vàng a, tổng cảm thấy thật vui vẻ a. A, ba a, mẹ ơi, công ty ta giao cho ca ca thật sự không thành vấn đề sao? Vì cái gì luôn có một loại cảm giác sẽ phá sản. Ô, Tết còn có, ta quả nhiên không phải do người sinh phải không? Gocchuyenaudio.com Cuối cùng, Diệp An Thần không thành công tìm hiểu toàn bộ câu chuyện của Bạch Tịch Vũ, nhưng thật ra đem công tác của chính mình giải quyết. Sau đó, Diệp An Thần đứng ở bãi đỗ xe có điểm thấp thỏm nhìn tổng tài đại nhân, nhìn thang máy đã mở ra, đột nhiên rất muốn nói một câu, em có thể hay không không đi à, đúng vậy, hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi làm à, nghe nói, tổng tài đại nhân tự mình vì hắn mở cửa sau, nghe nói công việc của cậu không chỉ nhẹ nhàng tự do đơn giản còn tiền nhiều, nghe nói. Rất nhiều, nhưng cùng tổng tài đại nhân cùng nhau đi lên như vậy mọi người đều chú ý, Diệp An Thần cảm thấy cậu vẫn là trốn đi. Không có việc gì, văn phòng của em ở cùng tầng với tôi. Tổng tài đại nhân như là nhìn thấu Diệp An Thần, lôi kéo Diệp An Thần hướng thang máy đi đến. Cùng tổng tài đại nhân một văn phòng, hơn nữa vừa rồi tổng tài đại nhân ấn đến hình như tầng cao nhất A cho nên... Nếu cậu nhớ không lầm tầng cao nhất trừ tổng tài đại nhân cũng chỉ có trợ lý của tổng tài đại nhân A, bí thư A, văn phòng gì đó đi. Kia đây là làm chính mình đi làm bí thư hoặc là trợ lý sao? Không thể nào, nếu cậu không có nhớ nhầm, giống như có một chuyện rất trọng yếu bị chính mình xem nhẹ A, giống như nữ chính hình như sau khi tốt nghiệp cũng đến văn phòng tổng tài đại nhân công tác A tuy rằng chỉ là một trợ lý thực tập nhưng là... Vì cái gì chuyện quan trọng như thế cậu cư nhiên sẽ quên. Đinh, khi thang máy mở ra, Diệp An Thần còn đang ở trạng thái vô tri vô giác bị tổng tài đại nhân nắm tay tiến vào văn phòng. Thấy đó là trước mặt một phòng toàn kính, thật xinh đẹp nhưng là, Diệp An Thần mở mịt hướng bốn phía nhìn, đây là địa phương nào? Ô, quả nhiên thất thần không phải là một chuyện tốt a, bất quá. Vì cái gì chuyện quan trọng như vậy cậu cư nhiên liền quên mất cậu còn không có chuẩn bị a, liền phải nhìn tổng tài đại nhân cùng nữ chính diễn. Tương thân tương ái, sao, hãy còn nhớ rõ, giống như tổng tài đại nhân cùng nữ chính quan hệ chính là trong khoảng thời gian nữ chính công tác nhanh chóng thăng lên A, không được hiện tại tổng tài đại nhân đã là của cậu tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. A, Diệp An Thần cạn lời nhìn trời, vừa rồi có điểm quá kích động, bất quá. Cốt truyện đã thay đổi nhiều như vậy, nữ chính còn có thể thuận lợi xuất hiện sao, khách chương.